Mời các bạn nghe tiếp phần 52 của Tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tư Hoa, qua giọng đọc Minh Nguyệt. Chu Du và Tống Cương tiếp tục răng ruổi ở Phúc Kiến quảng cáo bán thuốc kích thích của mình trong các trung tâm tắm nhằm trúng các vị co sinh vật ngắn nhỏ, cắt thuốc đúng bệnh, kiên trì dẫn dắt, ba hoa khoác lác. Khi rời Phúc Kiến xuống Quảng Đông, hai người đã bán hết hai kiện thuốc kích thích. Chu Du tổng kết bài học kinh nghiệm quảng cáo bán hàng, cảm thấy gần 5 tháng trời mới bán hết hàng, hiệu quả đúng là quá thấp. Lợi nhuận càng không thấy đâu, cộng thêm tiền ăn, nghỉ, xe tàu, chỉ thấy lỗ, không thấy lãi. Chu Du cứ hoài niệm chặng đường huy hoàng bán màng trinh nhân tạo của hắn ở thị trấn Lưu, hắn cảm thấy không thể tiếp tục quảng cáo bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe nam giới. Về mặt này, nữ giới càng muốn chi tiền. Thế là sau khi đến Quảng Đông, hai người chuyển sang giao bán kem phồng vú, mác cưỡi sóng. Tống Cương lúc này đã xa nhà nửa năm trời. Khi ở Phúc Kiến, anh đã gọi cho Lâm Hồng 3 cuộc điện thoại, đều gọi vào lúc mặt trời lặn. Đứng trước quán bán rượu thuốc và thực phẩm, trên hè phố bụi mù, người qua kẻ lại, nói tiếng miền Nam Phúc Kiến oang oang. Hai tay Tống Cương nắm chặt ống nói, cứ làm như sợ người khác rằng mất công bằng. Tay anh đổ mồ hôi, giọng anh lắp ba lắp bắp, lời nói lộn xộn. Tại đầu dây bên kia, tiếng Lâm Hồng dồn dập như mưa bão, giục anh về nhà ngay lập tức. Trong tiếng hô hoán về nhà liên tục, Lâm Hồng cấp thiết hỏi chồng sức khỏe thế nào. Tống Cương trả lời, sức khỏe rất tốt, bệnh phổi đã khỏi hẳn. Giọng lý nhí như mũi kêu, anh bảo, anh hết ho rồi. Tống Cương nhắc đi nhắc lại mấy lượt, Lâm Hồng ở đầu dây bên kia mới nghe rõ. Lâm Hồng hỏi chồng, anh vẫn còn uống thuốc chứ? Lúc này Tống Cương bỏ điện thoại. Bỏ điện thoại, Tống Cương mới khẽ trả lời Lâm Hồng, không uống nữa. Sau đó Tống Cương đứng chết lặng trên hè phố, dưới ánh sáng đèn đường như kẻ mất hồn, nhìn từng khuôn mặt xa lạ, nghe từng giọng nói xa lạ, rồi lắc đầu, chậm chậm đi về quán trọ nhỏ, sơ sài. Trong mấy tháng sau đó, tiếng vùng Nam Phúc Kiến bên tai biến thành tiếng Quảng Đông. Hai người đã đi qua 15 địa phương mà chỉ bán được hơn 10 lọ. Trong bước đường cùng, Chu Du bỗng nảy ra ý nghĩ, quyết định hạ giá bán cho các cửa hiệu sửa sang sắc đẹp. Kết quả, trong tất cả các hiệu sửa sang sắc đẹp đều có bán loại kem này. Chu Du lại nhằm vào các hiệu thuốc và siêu thị. Mọi hiệu thuốc và siêu thị cũng có bán kem phồng vú, mác cưỡi sóng. Hai người còn nhìn thấy hàng trăm loại kem phồng vú khác giá còn rẻ hơn loại kem của mình. Chu Du đã không còn một mảy may nào niềm tin giao bán kem nữa. Trông thấy cô nào đi đến, Chu Du đùn đẩy cho Tống Cương đứng ra chào hàng, còn mình đứng một chỗ như lính khác. Tống Cương cúi đầu bước đến chỗ cô gái, cất tiếng, có mua kem phồng vú không thưa cô? Như gặp kẻ cướp, các cô gái ôm chặt túi của mình rảo bước. Một lần cô gái đẹp không nghe rõ, đứng lại hỏi một tiếng, cái gì? Hai tay làm dấu hiệu trên ngực mình, Tống Cương nói, kem phồng vú có nghĩa là làm cho ngực cô phồng lên ấy. Đồ lưu manh! Cô gái thét to, vừa bước đi vừa quay lại mắng. Những người qua lại trên đường xôn xao đứng lại nhìn Tống Cương. Tống Cương đỏ mặt tía tai, nhăn nhó đi đến chỗ Chu Du đang tỉnh khô như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Chu Du đã dò được kênh TV chiếu phim mới Hàn Quốc. Ban ngày đi khắp nơi không bán được hàng, tối đến Chu Du lập tức háo hức. Một tiếng đồng hồ trước khi chiếu phim Hàn Quốc, Chu Du ngồi nghiêm chỉnh trên giường, cầm máy điều khiển từ xa trong tay, dục Tống Cương ra ngoài dạo chơi, đừng quấy rầy hắn xem phim Hàn Quốc. Tống Cương không ở trong nhà, anh tha thần bước đi trên thành phố xa lạ, ngắm nhìn từng ô cửa sổ của mỗi ngôi nhà. Sau đó, tựa lưng vào một thân cây bên đường, bần thần nhìn vào một gia đình nào đó trong một ô cửa sổ nào đó. Hai vợ chồng trẻ đi đi lại lại trong nhà, có lúc một bóng người hiện ra trước cửa sổ, có lúc cả hai người, có lúc chỉ có ánh đèn thôi. Tống Cương cứ đứng tại chỗ ngắm nhìn rất lâu. Mãi đến lúc cả hai vợ chồng đi ra chỗ cửa sổ, một người bên trái, một người bên phải, cùng kéo rèm che lại. Khi rèm khép, hai người đã hôn nhau. Cảnh tượng ngọt ngào khiến Tống Cương ứa nước mắt. Giờ phút ấy, anh vô cùng nhớ nhung Lâm Hồng ở mãi phương trời xa ngàn dặm. Anh muốn lập tức chắp cánh bay về thị trấn Lưu, nhưng anh không biết bao giờ mới kiếm ra tiền. Anh buồn bã nhận ra ngày trở về thị trấn Lưu mỗi lúc một xa vời vợi. Tống Cương biết anh và Chu Du phen này toi rồi. 6 tháng trời ròng rã chạy ngược chạy xuôi, chỉ bán được hơn 10 lọ kem phồng vú. Giữa lúc hai người cảm thấy không có lối thoát, Chu Du đột nhiên trông thấy biển quảng cáo kem phồng vú bên kia đường cái. Hắn tập trung tư tưởng, nhìn rõ bức tranh người đàn ông khỏe mạnh đeo su chiêng trên tấm biển, mồm thốt lên sửng sốt: "Bikini, bộ đồ tắm." Tống Cương cũng đã nhìn thấy. Sau khi há mồm, anh cứ há mãi. Trong giấc mơ, anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái tranh quảng cáo khủng khiếp đến thế. Chu Du sôi nổi nói: "Không ngờ đàn ông cũng có thể có một cặp vú to." Chu Du đã có linh cảm. Sau khi rời mắt khỏi tấm biển quảng cáo bên kia đường cái, hắn bắt đầu ngắm nghía Tống Cương với cặp mắt si mê. Tống Cương bị hắn nhìn tới mức mất tự nhiên. Anh hỏi: "Nhìn gì mà khiếp thế?" Chu Du thốt lên: "Nếu anh có cặp vú to, ma cưỡi sóng của chúng ta chắc chắn là sẽ tranh mua hết ngay." Tống Cương đỏ mặt. Trong giây lát, Chu Du nhắc nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của đàn bà trên khuôn mặt Tống Cương. Mắt Chu Du lóe sáng. Hắn say sưa trình bày kế hoạch của mình, bảo Tống Cương đi làm phẫu thuật nở ngực. Sau khi Tống Cương có một cặp vú nở khủng khiếp, sẽ hấp dẫn như người đàn ông khỏe mạnh trên tấm biển quảng cáo kia. Chu Du kiên nhẫn tỉ mỉ thuyết phục Tống Cương phẫu thuật ngực nở dễ ợt, phòng khám của bệnh viện cũng có thể làm được. Không hiểu gì hết, Tống Cương quay ra ngoài cửa sổ nhìn tấm biển quảng cáo bên kia đường, nhìn ngôi nhà gác trên biển quảng cáo, nhìn bầu trời trên ngôi nhà gác. Ánh mắt tuyệt vọng và đau thương trong lòng anh lướt tới phương xa vời vợi. Quay lại, anh gật đầu nói một cách kiên quyết: "Chỉ cần kiếm ra tiền, tôi bằng lòng làm mọi việc." Chu Du không ngờ Tống Cương đã đồng ý một cách sảng khoái. Hắn khoái quá, nhảy quớ lên, đi đi lại lại trong phòng, tìm những từ ngữ hay ho khắp thế giới ca ngợi Tống Cương. Tuyên bố số tiền kiếm được sau này không còn tôi tám anh hai, mà phải chia đôi, mỗi người một nửa. Cuối cùng Chu Du nói một cách cảm động: "Khi ở thị trấn Lưu, tôi đã biết vì tôi anh sẽ thọc dao vào hai cạnh sườn." "Không phải vì anh," Tống Cương lắc đầu, "tôi vì Lâm Hồng." Từ Kiến đến Quảng Đông được hun đúc trong phim Hàn Quốc suốt một năm trời. Khi dẫn Tống Cương đến bệnh viện chỉnh hình sửa sang sắc đẹp, Chu Du coi khinh tất cả phẫu thuật ngực nở khác, chỉ say sưa với phẫu thuật ngực nở kiểu Hàn Quốc. Nghe xong giới thiệu, Chu Du cười bảo: "Dùng loại ngực nở không dấu vết của Hàn Quốc. Bác sĩ và Chu Du hẹn 3 ngày sau sẽ đến làm phẫu thuật ngực ở không có dấu vết kiểu Hàn Quốc." Sau khi hai người đi ra khỏi bệnh viện chỉnh hình sắc đẹp, Chu Du tươi cười nói với Tống Cương: "Nếu anh trở thành một người đàn bà thật sự, tôi sẽ lấy anh. Tôi sẽ yêu anh đến mức chết đi sống lại, như vai chính nam giới yêu vai chính nữ giới ở trong phim Hàn Quốc ấy." Tống Cương xưa nay chưa từng bao giờ nói tục chửi bậy, đã đanh mặt lại quát Chu Du một tiếng: "Tiên sư mày!" Sau đó, vào một buổi sáng mưa âm u sầm rề, Tống Cương theo Chu Du đi khỏi nhà trọ bé nhỏ rột nát. Hai người đi trên con đường cái ướt át. Chu Du vẫy tay gọi xe taxi qua lại. Tống Cương nhìn biển cả mù mây răng răng. Anh nghe thấy tiếng hót của chim biển, nhưng không trông thấy chim biển bay liệm. 3 tiếng đồng hồ sau, Tống Cương đã nằm trên bàn mổ. Bác sĩ vẽ 2 vòng tròn màu tím trước ngực Tống Cương. Anh nhắm mắt, dưới ánh đèn không nhìn thấy bóng. Khi làm thuốc tê toàn thân, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một con chim biển lẻ loi bay liệng trên mặt biển mịt mù, nhưng anh không nghe thấy tiếng kêu của nó. Tuy bác sĩ nói với Chu Du ngực đàn ông khác với kết cấu tổ chức của đàn bà, quá trình mổ phức tạp hơn so với làm ngực nở của đàn bà, nhưng phẫu thuật đã tiến hành hết sức thuận lợi, không đầy 2 tiếng đồng hồ đã hoàn thành. Tống Cương nằm lại bệnh viện một ngày để quan sát. Hôm sau, khi ra viện, trời vẫn mưa âm u kéo dài. Tống Cương nhịn đau, vết thương dưới nách, ngồi xe taxi về quán trọ nhỏ bên bờ biển. Khi từ xe taxi bước xuống, trong lúc Chu Du trả tiền, Tống Cương lại chăm chú nhìn biển cả mù mây xăng xăng một lần nữa. Không thấy gì hết, không có tiếng kêu của chim biển, cũng không có chim biển bay liệng. Vì nghĩ đến cảnh vợ phải khổ cực, Tống Cương đã có những hành động vô cùng thiếu suy nghĩ. Chúng sẽ mang tới cho anh ta hậu quả như thế nào? Liệu vợ chồng họ có còn cơ hội nào để đoàn tụ hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.